Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5431, hảo chơi sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đem nàng tàn nhẫn xem ở trong mắt, thậm chí hơi hơi hiện lên một phân nhợt nhạt ý cười. Đây mới là bảo bối của hắn, mới là hắn kiều kiều bảo bối của hắn, nên tàn nhẫn thời điểm, chính là muốn tàn nhẫn níu đuối, không nên ra mặt ở trên người nàng. Đương nhiên tàn nhẫn cũng không đại biểu muốn ngu dốt, thiếu chút nữa liền đem chính mình hố chết. Lúc này đây, hắn cho là cho nàng một lần giáo huấn. Mang theo vài phần trò đùa dai, Vũ Cận Bắc đỏ thắm môi mỏng ưu nhã mà phun ra cuối cùng một chữ. Một, Vũ Cận Bắc gõ một chút thân thuyền truyền đến rất nhỏ một thanh âm vang lên, giây tiếp theo, chạm vào, chỉnh chiếc phi thuyền tan vỡ, hai người bị cường đại xung lượng cấp đâm bay xa xa mà. À, Mặc Dẫn Kiều nhịn không được kêu ra tiếng, lại vẫn là ôm kéo hắn cùng chết ý niệm, đôi tay gắt gao mà vây quanh hắn eo, mười căn chỉ khớp xương đều ở ẩn ẩn trở nên trắng, làm hắn đừng nghĩ một người đào tẩu. Lần này như cũ phiêu phù ở vũ trụ chung, bất đồng chính là, nàng không hề là một người, hắn sớm có dự mưu, gắt gao mà ôm nàng, nàng bị hắn hộ trong ngực chung, quen thuộc không trọng cảm, làm nàng khủng hoảng, chính là, lúc này đây khủng hoảng, rõ ràng trước mặt mặt không giống nhau. Ngược lại là Vũ Cận Bắc, không có mặc vũ trụ phục, như cũ có thể hành tẩu với vũ trụ chung. Cái này ở tinh tế sử thượng, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Vũ Cận Bắc nhìn nàng đầu, yêu lạnh, không ra một tia cảm tình tiếng nói, cơ nhiên cách mũ giáp còn có thể rõ ràng vô cùng mà truyền tới. Hảo chơi sao, Mặc Duẫn Kiều, hắn lại hỏi, còn chơi sao? Mặc Duẫn Kiều muốn chết tâm đều có, lúc này, nàng còn có cái gì không rõ, nàng không chết được, bởi vì người nam nhân này, không phải giống nhau cường. Kỳ thật, Mặc Duẫn Kiều ngày sau bình tĩnh lại, liền không khó coi ra, Vũ Cận Bắc là ở dùng phi thường khắc sâu giáo dục phương thức, ở giáo nàng nhận rõ hiện thực. Nàng lúc trước chạy trốn kế hoạch, quá mức với qua loa, cũng cả gan làm loạn. Có chút thời điểm chỉ bằng vào một cô xúc động, tùy tiện thoát đi. 8/9 phần 10, đều không có kết cục tốt. Cùng rõ ràng túng Mặc Duẫn Kiều đối lập, lúc này, quan chỉ huy đại nhân lửa giận giống như rơi chậm lại hơn phân nửa, sắc mặt thoạt nhìn giãn ra thật nhiều. Quan chỉ huy đại nhân không hề có khi dễ nhược nữ tử chi giác, tương phản, rất có cảm giác thành tựu mà tuyên bố. Kiều Kiều, sau khi trở về, ngươi phải hảo hảo học, đặc biệt là phi thuyền xuyên qua trùng động không thể không nói chân thật trường hợp. Mặc Duẫn Kiều không nói gì, vô lực nói chuyện, không nghĩ nói chuyện. Hiện tại, nàng cả người đều hư thoát. Vũ Cận Bắc mang nàng hành tẩu với vũ trụ, chỉ chốc lát sau, liền rời xa kia một chỗ nguy hiểm mảnh đất. Tiếp theo, nơi xa tụ lại càng ngày càng nhiều quang điểm. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, mấy chục cái, rậm rạp mà chiều bọn họ xử tới. Mũ giáp bị người gõ ba lần, Mặc Duẫn Kiều đều không nghĩ ngẩng đầu xem. Đãi lại bị gõ hai lần lúc sau, Mặc Duẫn Kiều hung tợn mà ngước mắt. Sau đó, hoàn toàn ngây dại. Trước mặt, này mấy chục con cứu viện phi thuyền là chuyện gì xảy ra? Thấy Vũ Cận Bắc không giảm uy nghiêm mà hướng trong phi thuyền người huy xuống tay. Mặc Duẫn Kiều ngực, giật thượng sống sót sau tai nạn vui sướng. Cứu binh tới, có hay không? Chỉ là, này vui sướng mới vừa thượng đuôi lông mày, nàng bỗng nhiên cổ quái mà dương mắt. Nhìn mắt vẫn luôn vòng nàng nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc biết rõ cố hỏi nói. Như thế nào, còn tưởng ngốc tại nơi này, tĩnh tư mình quá. Quả nhiên, hắn đã sớm tính toán hảo hết thảy, sớm làm tốt an bài. Bằng không, những người này sao có thể nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ. Mặc Duẫn Kiều không dám lỗ mãng, cúi đầu, ngoan ngoãn phối hợp hắn đi. 5436, cách chương.